Đô thị, ngọa hổ Tàng Long. Chương 19, quỳ xuống cầu xin tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có tiếng xôn xao vang lên. Tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tế. Lẽ nào Tôn Hàn chính là nhân vật lớn tổ chức sinh nhật cho con gái ở tầng cao nhất đó? Đùa à, muốn bao trọn tầng cao nhất thì giá ít nhất cũng phải 2 triệu tệ. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà phải có thân phận mới được. Nếu không có tên tuổi gì ở thành phố Giang Châu thì có tiền cũng không cho cậu thuê đâu. Có phải Tôn Hàn đang khoác lác không? Nghe nói Tôn Hàn có thể là nhân vật lớn bao trọn tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tế. Mấy người bảo vệ cũng trở nên do dự, không dám đến gần Tôn Hàn. Lòng bàn tay toát mồ hôi. Nếu đụng vào nhân vật lớn này thì đừng mơ giữ được bát cơm. Tôn Hàn, anh quậy đủ chưa? Bây giờ anh còn nợ Minh Phong 5 triệu tệ. Lấy tiền đâu ra mà bao tầng cao nhất? Trong cơn tức giận, Lâm Mỹ Quyên lấy chuyện Tôn Hàn nợ Đường Minh Phong 5 triệu tệ ra nói. Đương nhiên 5 triệu tệ này chỉ là thủ đoạn bọn họ làm sổ sách giả. Chuẩn bị ép Tôn Hàn ly hôn mà thôi. Tầng cao nhất là anh rể tôi nhường ra cho nhân vật lớn. Lẽ nào anh ấy lại nhường cho anh? Tôn Hàn, anh khoác lác cũng phải nói gì đáng tin chút chứ. Lúc này Lâm Hạo đứng ra chế nhạo. Hắn ta vừa nghe nói Đường Minh Phong và chị hắn ta vốn đã đặt tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tế. Chẳng qua là nể mặt nhân vật lớn nên nhường lại để người đó tổ chức sinh nhật cho con gái mà thôi. Đường Minh Phong, tầng cao nhất là anh nhường cho tôi sao? Chuyện này tôi phải hỏi Từ Khang Niên mới được. Tôn Hàn không muốn nhiều lời. Lấy điện thoại định gọi cho Từ Khang Niên. Nghe đến tên Từ Khang Niên, tất cả mọi người đều biến sắc. Đó là chủ tịch công ty bất động sản Thịnh Hạ. Một trong những ông trùm đứng trên đỉnh mây ở thành phố Giang Châu. Tôn Hàn quen biết Từ Khang Niên. Sao có thể chứ? Tôi nhớ ra rồi. Tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tế là chủ tịch Từ của công ty bất động sản Thịnh Hạ đã đặt. Lúc này, đội trưởng đội bảo vệ bỗng nhớ ra. Càng xác định tính chân thực của chuyện này, ánh mắt nhiều người đều đổ dồn lên Đường Minh Phong. Dường như đang hỏi, không phải anh nói là nhường cho nhân vật lớn sao? Sao lại thành chủ tịch Từ của công ty bất động sản Thịnh Hạ đặt trước rồi? Gò má Đường Minh Phong nóng lên, hung hăng nhìn Lâm Hạo. Lâm Hạo đúng là não thiếu nếp nhăn. Anh ta nói mình nhường cho nhân vật lớn chỉ là bịa ra cho có mặt mũi. Hắn ta lại còn tưởng thật. Nhìn gương mặt giờ khóc giờ cười của Đường Minh Phong, tất cả mọi người đều rõ anh ta không quen biết gì nhân vật lớn kia. Sau khi cúp máy, Tôn Hàn nhìn lướt qua mọi người, chỉ nói một câu, đợi 2 phút. 2 phút sau, Từ Khang Niên bước vào, một tay ôm con gấu bông màu trắng cực lớn, tay kia cầm một chiếc áo đầm công chúa xinh đẹp. Chúc công chúa nhỏ sinh nhật 6 tuổi vui vẻ nhé. Đây là quà mà bố cháu tặng cháu. Còn đây là của bác Từ tặng. Bác Từ, nhìn thấy người quen, cuối cùng Đồng Đồng cũng vui lên chút. Hào hứng gọi, Từ Khang Niên thường xuyên ra vào khách sạn Thiên Tế. Bảo vệ của khách sạn chắc chắn nhận ra ông ấy. Đội trưởng đội bảo vệ mau chóng bước tới cúi chào. Chủ tịch Từ, Từ Khang Niên không nhìn đội trưởng đội bảo vệ lấy một cái. Chuyển ánh mắt sang đám người Đường Minh Phong. Không giận mà uy, trong các người, ai nhường tầng cao nhất cho tôi? Soạt, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Đường Minh Phong. Là cậu à? Không phải, không phải. Chủ tịch Từ, tôi chỉ đùa thôi. Đối diện với một nhân vật như Từ Khang Niên, Đường Minh Phong không dám hoành hoang, không dám lộ ra chút vẻ bất kính nào. Ha, đùa với tôi à? Có muốn tôi cũng đùa với cậu một phen không? Từ Khang Niên nói đầy ẩn ý, Đường Minh Phong đâu dám trả lời. Sợ run như con chim cút, lúc này lại có hai bố con đi vào, mang theo quà. Chào ông hai Thẩm, chào ông hai Thẩm, mấy bảo vệ vội vàng chào hỏi. Thẩm Kỳ Bân nhìn lướt qua ảnh đính hôn ở ngoài cửa. Chán ghét nói, khách sạn các người mang phong cách gì đây? Ảnh đính hôn kiểu gì cũng có thể đặt ở ngoài cửa. Thế nào? Hôm nay cặp đôi đính hôn này bao trọn khách sạn Thiên Tế rồi sao? Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng sai cấp dưới cất ảnh đính hôn của Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên đi. Cặp đôi đính hôn kia lại không dám thốt ra tiếng nào. Càng khỏi phải nói bạn bè thân thích của hai người. Không ai dám ho he. Bấy giờ Thẩm Kỳ Bân mới hài lòng. Dẫn theo Thẩm Nguyệt đi đến bên cạnh Tôn Hàn. Cậu Tôn, tôi và Tiểu Nguyệt đến chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ. Không mời mà đến. Mong cậu đừng trách. Tiểu Nguyệt, còn không mau tặng quà cho công chúa nhỏ đi. Thẩm Nguyệt lấy một chiếc đồng hồ trẻ con được đặt trong hộp quà quý giá đưa đến cho Đồng Đồng. Đồng Đồng sinh nhật vui vẻ. Chị Tiểu Nguyệt, nhìn thấy Thẩm Nguyệt đến. Đồng Đồng càng vui hơn. Tôn Hàn quan sát chiếc đồng hồ. Nhẹ giọng nói. Không rẻ nhỉ. Không đắt. Không đắt. Chỉ hơn 2 triệu tệ mà thôi. Nghe Thẩm Kỳ Bân nói vậy. Mọi người đều hít sâu vào một hơi. Hơn 2 triệu tệ mà không đắt. Hôm nay, tầng cao nhất của khách sạn Thiên Tế có phải do Tôn Hàn đặt hay không? Nhìn là biết ngay, Tôn Hàn cũng không màng quan tâm đến đám người Lâm Mỹ Quyên. Đi, chúng ta lên lầu. Lúc Thẩm Kỳ Bân quay người, bỗng nhìn Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên chế giễu. Hai người còn có tâm trạng tổ chức đính hôn à? Nhớ là ngày mai tôi phải thấy được 50 triệu. Nếu không sẽ tịch thu tài sản dưới tên hai người đấy. Nghe ông ta nói vậy, bạn bè thân thích của hai người càng cảm thấy nghi hoặc. Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên nợ 50 triệu tệ sao? Bây giờ bọn họ nở mày nở mặt như vậy chẳng lẽ chỉ là bề ngoài? Thực tế lại nợ nần chồng chất. Tất cả bạn bè thân thích nhìn Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong với ánh mắt khác trước. Nhỏ giọng chế nhạo, tôi đã nói mà, chim sẻ mà đòi biến thành phượng hoàng. Hóa ra chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Dám nợ người ta đến 50 triệu. Lâm Mỹ Quyên có bán thân cũng không trả nổi. Khỏi phải nói. Lâm Mỹ Quyên từng bán chính con gái mình. Sao lòng dạ cô ta lại độc ác vậy chứ? Nghe thấy những lời nói này. Lâm Mỹ Quyên vừa xấu hổ vừa giận dữ vô cùng. Cô ta nhìn bóng lưng Tôn Hàn với ánh mắt phức tạp đầy oán hận. Chính người đàn ông này đã làm hỏng lễ đính hôn của cô ta. Chuyện đến nước này, cô ta đã trở thành chuyện cười trong mắt người thân và bạn bè. Tôn Hàn, anh đứng lại cho tôi. Lâm Mỹ Quyên đột nhiên gào lên làm nhiều người giật mình. Tôn Hàn dừng lại, không ngoảnh đầu mà nói. Chúng ta còn gì để nói nữa sao? Lâm Mỹ Quyên dùng lời lẽ sắc bén nói. Đương nhiên chúng ta không có gì để nói. Nhưng còn người phụ nữ tên Liễu Y Y thì sao? Soạt. Ánh mắt Tôn Hàn lập tức trở nên bén nhọn. Quay người nhìn lại, Lâm Mỹ Quyên cắn răng nói. Người đẹp nhỏ bé của anh không đến. Anh không thấy lạ sao, thuận theo ý của Lâm Mỹ Quyên. Hai người đi sang một bên. Tôn Hàn đốt điếu thuốc. Ánh mắt càng lúc càng lạnh. Cô có ý gì? Tôi cho người bắt cóc cô ta rồi. Chỉ cần tôi muốn, anh sẽ không tìm thấy thi thể của cô ta đâu. Anh cứ gọi thử cho cô ta xem cô ta có bắt máy không. Lâm Mỹ Quyên căm hận nói. Nếu cô ta đã dám thừa nhận thì tất nhiên là thật. Tôn Hàn cố kìm nén sự hốt hoảng trong lòng. Ra vẻ thản nhiên. Tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì. Cô bắt cô ta để uy hiếp tôi. Có phải cô nghĩ hơi xa không? Chấm. Không có quan hệ gì. Ha ha. Anh nói không có quan hệ gì sao? Lâm Mỹ Quyên giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Cười giễu không thôi. Anh vẫn chưa biết đúng không? Năm xưa người đẹp bé nhỏ của anh đã sinh cho anh một đứa bé gái. Cô ta bị đuổi khỏi gia tộc là vì đứa bé đó. Nếu để cô ta nghe thấy lời anh nói, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Nói xong, Lâm Mỹ Quyên đột nhiên hạ giọng nói. Được, anh nói anh không có quan hệ gì với cô ta. Vậy tôi sẽ gọi điện thoại bảo đám bắt cóc đó xử cô ta. Nhân tiện quay video lại truyền lên mạng. Để mọi người ở thành phố Giang Châu cùng thưởng thức. Cô dám. Tôn Hàn đột nhiên quát lớn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Quyên. Ánh mắt lạnh băng khiến người ta sởn gai ốc. Bé gái con của Liễu Y Y bị đám buôn người bắt cóc chính là con của anh. Tâm trạng anh bỗng chốc rối loạn. Đối diện với ánh mắt khiến người ta sợ hãi của Tôn Hàn, Lâm Mỹ Quyên hoảng hốt. cơ thể không tự chủ mà run lên. Nhưng giây lát sau, nghĩ tới mình đã mất mặt thế nào ở lễ đính hôn ngày hôm nay, Lâm Mỹ Quyên lại phát cuồng. Cô ta muốn dẫm đạp tôn nghiêm của Tôn Hàn dưới chân. Cô ta muốn khiến Tôn Hàn biết ai mới là người thắng. Ha ha, tôi có gì mà không dám. Anh dám làm gì tôi nào? Nếu muốn người đẹp của anh bình yên vô sự thì quỳ xuống cầu xin tôi đi. Bây giờ, ngay lập tức, Lâm Mỹ Quyên phát điên. Ngón tay đã đặt lên nút gọi. Chỉ cần Tôn Hàn dám từ chối, cô ta sẽ gọi cho đám bắt cóc, khiến Tôn Hàn hối hận cả đời. Cách chương.